Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 158, 158 sáng lập lịch sử xong chén vương. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Miuo toàn đội đã hưng phấn lại được ý, nhưng là Andrake lại cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh. Hiệp 2, ai cũng không thể nới trễ. Đội bóng không thể dưỡng thành dẫn trước về sau liền dương dương đắc ý tâm thái. Loại tâm tính này là nguy hiểm, một khi trở thành rồi tập thói quen, như vậy ở lúc mấu chốt sẽ để cho hài kịch trực tiếp biến thành bi kịch. Andrake yêu cầu nhìn như bất cận nhân tình, nhưng đây chính là hắn dạy học yêu cầu. Lặn rời lặng yên hóa để cầu thủ bảo trì chuyên chú lực đến tranh tài cuối cùng một phút đồng hồ. Nếu ai buông lỏng, hắn sẽ không chút do dự đem cầu thủ thay đổi trận. Liverpool đi qua giữa trận điều chỉnh, trên tinh thần gặp to lớn đả kích chậm không đến, nhưng trận hình đấu pháp lên lại có rõ ràng cải biến. Roy Evans tăng cường trung lộ phòng thủ, để đường biên cầu thủ áp xúc hướng trung lộ, hạn chế Pirlo cùng Ned phát huy. Andrake căn bản không sợ đối phương đem chiêu này ra, thậm chí hắn muốn đi qua nói cho Evans, người tiền vệ không trở về phòng, làm sao phòng thủ đều có lỗ thủng, trừ phi bày xe buýt. Fowler cùng Collymore không thể phạm vi lớn lui về. Cho dù Liverpool tăng cường trung lộ phòng thủ, Andrake cũng không chỗ sợ. Trung lộ không được, còn có đường biên. Hai đầu đường biên hành lang tại Liverpool phòng thủ trọng tâm chuyển di về sau triệt để thành Miuo thiên hạ. Thuram Zambrotta tấp nập kiến tạo tiến lên, từ đường biên ngang hoặc 45 độ truyền ra uy hiếp bóng hiệu quả nhanh chóng. Chesegues cùng Net tại 63 cùng 69 phút đồng hồ phân biệt đánh đầu phá cửa. Nhìn trên đài Liverpool fan hâm mộ tất cả đều choáng váng. Tranh tài 70 phút đồng hồ. 6-0. Liverpool không hề nghi ngờ sẽ bị huyết tẩy. Nhưng vấn đề chỉ là mấy cái mà thôi. Nhà giàu Liverpool cũng đều bắt đầu thua không nổi ác ý phạm quy rồi. Marquetia khuỷu tay kích Net. Mặc dù Nét ngã xuống sau liền bò lên, chỉ là đứng tại chỗ vuốt vuốt mặt, nhưng trọng tài chính vẫn là tại toàn trường cuồng sư fan hâm mộ hư thanh bên trong cho Marquetia lấy ra một trương thẻ đỏ. Liverpool bắt đầu hồ đá lung tung không biết xấu hổ đá người. Andrake sử dụng hết rồi ba cái thay người danh ngạch. Snyder lên, Thuram xuống, Capdevila lên, Zambrotta xuống, Vieira lên. Pirlo xuống, toàn bộ là đối với vị thay người. Lần đầu đánh rồi bên phải hậu vệ Snyder tại cuối cùng trong vòng 20 phút cơ hồ chính là bên cạnh tiền vệ, hắn phòng thủ hoàn toàn không có áp lực, buông ra rồi tiến công. Tại một mảnh loạn chiến bên trong, Snyder cao bóng chuyển đi trước cửa, Chesegues nhảy lên thật cao tới chống đỡ bóng. Hắn đỉnh trước đến rồi bóng. Sau đó bị James song quyền đánh rồi trên mặt, trọng tài chính xử phạt rồi penalty. Sau khi ngã xuống đất, Chesegues nửa ngày không có bắt đầu. Andrake ở bên sân thấy cảnh này nổi giận đùng đùng hướng trọng tài thứ tư giống nói. Hắn đang do dự cái gì? Cái này hắn mẹ không phải thẻ đỏ động tác. Thay cái trường hợp, cái này là mưu giết. Chesegues rất không phối hợp Andrake chất vấn. Đội y chạy đến một nửa, hắn an vị lên, vẫy vẫy đầu chỉ là biểu lộ có chút ngẩn người. Trọng tài chính không còn dám phạt xuống Liverpool đội viên, thế là chỉ là thẻ vàng rồi dêm. Chesegues đi bên sân tiếp nhận đội y kiểm tra, hắn chỉ là vẩy một hồi có chút mộng, cảm giác lên không có vấn đề gì lớn. Đội y phán đoán hắn không có não chấn động dấu hiệu, thế là đồng ý hắn trở về tranh tài. Larson chủ đá phạt đền và một lần là xong. Tranh tài còn thừa lại 8 phút lúc, Miuo đã đem điểm số sửa trở thành 7-0. Cuối cùng, làm Liverpool coi là hết thảy đều sẽ kết thúc lúc, Andrake vung tay lên, để trung vệ cũng xông đi lên qua đã nghiền. Ngẫu nhiên cũng phải bồi dưỡng một chút trung vệ xông đi lên kiến tạo năng lực. Dù sao có đôi khi trung vệ giết tới trước trận cũng có thể phát huy kỳ hiệu. Đái đao thị vệ mà. Quả nhiên, tại phút bù giờ lúc, Helguera tại đám người bên trong tìm được cơ hội tốt. dùng đầu gối đem xuyên qua đến trước cửa bóng ra đính vào rồi Liverpool khung thành bên trong. Vị này Tây Ban Nha trung vệ cũng cởi bỏ quần áo chơi bóng. Nhìn trên đài Liverpool fan hâm mộ sớm đã đi hết. Millwall fan hâm mộ bóng đá hợp thành một đường hát khoái hoạt ca dao. Toàn bộ hiệp 2, bọn hắn trên khán đài liền làm lấy một sự kiện. Cuồng hoan, 8-0 tại Anfield chính thức dùng đội hình chủ lực tế bước phát triển mới chiến thuật trước trận đấu. Đội bóng đánh ra sự kiện quan trọng thức một trận chiến. Đội bên trong nhiều một chút nở hoa uy lực bắn ra bốn phía. Cũng bêu ly vật phổ cay người anh em ban tặng. Bọn hắn hôm nay ở đây lên trạng thái đơn giản so như mộng du. Tranh tài tiếng còi thổi lên một khắc này. Andrake liếc nhìn đài dơ cao song quyền. Millwall fan hâm mộ bóng đá thì tập thể làm ra cúng bái động tác. Không thể tin được. Không thể tin được. Không thể tin được. Ta cảm thấy ta nhất định đang nằm mơ. Nhưng hết thảy trước mắt lại là chân thực. Millwall sáng tạo ra một hệ liệt cúp FA trận chung kết ghi chép. Đơn trận tiến 8 bóng ghi chép xưa nay chưa từng có. Dẫn bóng tổng số 8 bóng cũng sáng tạo ra lịch sử. Cùng lớn nhất trận chung kết phân kém ghi chép. Nhất là trận này trận chung kết. Bọn hắn đối thủ là nước Anh truyền thống nhà giàu Liverpool. Cái này khiến bọn hắn sáng tạo lịch sử càng thêm cỗ có sức thuyết phục. Liverpool các đội viên co quắp ngã trên mặt đất. Ta cảm thấy bọn hắn nên vì chính mình xấu hổ. Bọn hắn không xứng với The Red quần áo chơi bóng. Liên hệ đến bọn hắn hôm nay đăng báo bê bối. Còn có lúc trước bọn hắn ăn mặc Âu phục ở bên sân nói giỡn. Bọn hắn trong đầu đến tột cùng chứa cái gì? Bọn hắn để Liverpool tăng thêm một cái sỉ nhục kỷ lục. Hơn nữa, rất có thể sẽ lâu dài tiếp tục giữ vững. Chúc mừng Millwall, hồ đội bóng xứng với thắng lợi. Đây là bọn hắn nên được. Xong chén vương thêm giải đấu Á quân. Đây là bọn hắn một cái trận đấu mùa giải không ngừng cố gắng thành quả. Andrej, hô, sửa nước Anh lịch sử thiếu soái. Chúng ta nên vì hắn vỗ tay. Vì hắn chỉ hạ Millwall vỗ tay. Các cầu thủ ở đây lên bốn phía chạy vội. Ôm ở cùng một chỗ chúc mừng. Lẫn nhau vỗ tay. Nắm tay hô to. So sánh với 2 tháng trước fan hâm mộ bóng đá xông vào trận bên trong chúc mừng kích động. Hôm nay bọn hắn đều có thể khắc chế tình cảm. Dù là vẫn như cũ có người lệ rơi đầy mặt. Có người quỳ xuống đất chỉ thiên. Nhưng bọn hắn đều đợi trên khán đài. Khàn cả giọng vì Millwall gieo hò. Bàn tay thấy đau cũng còn tại dùng sức vỗ tay. Andrej bắt đầu hướng trận bên trong đi đến. Các phóng viên cùng nhau tiến lên vây quanh rồi hắn. Đi theo cước bộ của hắn. Vô số microphone đống ở trước mặt hắn. Hồ tiên sinh, ngài như gì đánh giá Liverpool biểu hiện? Đừng đem ta đội bóng cùng Liverpool đánh đồng. Ngươi là tại xem thường Liverpool sao? Cũng bởi vì Millwall đoạt giải quán quân rồi sao? Không, ta cho rằng đem ta cầu thủ cùng một đám chỉ biết hoa thiên tửu địa cay người anh em làm so sánh. Là đối ta cầu thủ không tôn trọng. Chúng ta bỏ ra mồ hôi cùng cố gắng. Chúng ta vì quán quân. Tại ta ký ức bên trong Liverpool là thiết huyết chi sư. Là kỷ luật nghiêm rõ đoàn đội. Hôm nay đối thủ của chúng ta là Liverpool sao? Ha ha, thật có lỗi. Liverpool truyền thừa xuống tinh thần. Ta không có từ trên người đối thủ nhìn thấy dù là một điểm. Cứ như vậy, ta muốn cùng ta cầu thủ đi chúc mừng. Có cái gì sau trận đấu buổi họp báo bàn lại? Andrej tách ra đám người hướng đi rồi cầu thủ cùng. Đám huấn luyện viên, toàn đội trên dưới câu vai dựng lưng chiến thành một bài. Đi vào mỗi cái khán đài trước hướng nhìn trên đài fan hâm mộ gửi tới lời cảm ơn. FA chủ tịch Wyman nhìn lấy trên sân bóng Millwall các cầu thủ cùng huấn luyện viên. Từ đáy lòng lộ ra một vòng mỉm cười. Hôm nay tranh tài thật đặc sắc. Millwall cái này trận đấu mùa giải biểu hiện được quá xuất sắc. Dâng lên rồi quá nhiều kinh điển tranh tài. Đây đều là nước Anh bóng đá tiên truyền đơn A. 95 đến 96 trận đấu mùa giải. Millwall kế Arsenal về sau trở thành nước Anh trong lịch sử cái thứ hai đơn trận đấu mùa giải xong. Chén vương. Chiếm lấy cúp FA về sau. Miwoo cử hành một chút tụ hội hoạt động, cũng tại sân nhà biểu hiện ra hai hạng cúp. Liên tục mấy ngày quy mô nhỏ chúc mừng qua đi, Andrej tổ chức rồi đội bóng hội nghị. Có chút cầu thủ quyết định lưu tại London, bởi vì bọn họ đội tuyển quốc gia sắp tới nước Anh chuẩn bị chiến đấu tháng 6 bát viết khai mạc. Nước Anh Euro, Net tìm đến Andrej, biểu thị Cộng hòa Séc đội tuyển quốc gia muốn mượn dùng Miwoo huấn luyện căn cứ. Ngủ lại tại đội bóng huấn luyện dùng khách sạn, Net quen thuộc nơi này, biết rõ Miwoo huấn luyện căn cứ công trình hoàn thiện, trong phòng huấn luyện tại khách sạn bên trong cũng có thể tiến hành. Có thể phòng ngừa ngoại giới quấy nhiễu. Đừng nhìn Miwoo sân bóng đờ đen nhỏ hẹp lại đơn sơ, nhưng Andrej tốn tinh lực chế tạo huấn luyện căn cứ tuyệt đối là Premier League đỉnh cấp. Chỉ bất quá mặt tích không phải đặc biệt lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Ở chỗ này có thể trợ giúp đội bóng càng nhanh càng toàn diện bảo trì tranh tài trạng thái. Andrej vui vẻ đồng ý. Dù sao Miwoo tại FA an bài Euro kế hoạch bên trong không có phần. Chỉ cần Cộng hòa Séc đội tuyển quốc gia cùng FA bên này chào hỏi. Ngủ lại Đông London nên vấn đề không lớn. Tại đội bóng bản trận đấu mùa giải cuối cùng trong một lần hội nghị, Andrej nhìn lấy quần áo hiu nhàn toàn đội cầu thủ, một mặt vui vẻ hỏi, cái này trận đấu mùa giải qua vui sướng sao? Đúng, quán quân tư vị thế nào? Thoải mái, đủ rồi sao? Chưa đủ, được rồi, ngày nghỉ bắt đầu rồi. 2 tháng rưỡi sau lại gặp, chờ các ngươi sau khi trở về. Chúng ta cùng một chỗ, chinh phục nước Anh, tốt. Không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ cầu thủ từng cái hưng phấn kích động đi nghỉ phép. Mà có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ cầu thủ cũng đều trên mặt thời khắc mang theo mỉm cười. Đi qua một cái trận đấu mùa giải, bọn hắn ở chỗ này lấy được thành tựu, đủ để cho bọn hắn tại đội tuyển quốc gia đồng đội trước mặt cũng biểu hiện ra một phen. Cùng mỗi cái cầu thủ bắt chuyện qua sau, Andrej cái cuối cùng rời đi phòng họp. Đám huấn luyện viên phần lớn đều lựa chọn đi một chuyến ngắn hạn lữ hành. Bọn hắn sẽ tại tháng sau trở về hiện trường quan sát nước Anh Euro. Andrej gần nhất phỏng vấn hẹn trước nhiều lắm, mở xong sẽ về sau. Hắn đang tiếp thụ BBC bài tin tức lúc, còn chuyên môn chạy đến trong sân huấn luyện hai tay trái phải các nâng một cái cúp cho đối phương. Quay chụp, mà tại phỏng vấn bên trong, Andrej cũng bất quá nhiều đàm luận chính mình. Hắn đem công lao đều đẩy lên các cầu thủ trên người. Hắn trọng điểm nhấn mạnh là, hắn chỉ là một vị chăm chỉ làm việc huấn luyện viên chính. Mà dưới tay hắn cầu thủ có cực cao nghề nghiệp tố dưỡng cùng thiên phú. Là các cầu thủ cố gắng để đội bóng trở nên cường đại. Vinh dự là bọn hắn lẽ ra lấy được, làm hàng năm tốt nhất chủ soái. Andrej cũng không đắc chí. Tương phản, hắn rất đau đầu, bởi vì Andrew nói cho hắn biết, rất nhiều đội bóng đã bắt đầu tự mình tiếp xúc Andrew. Mục đích chính là muốn đưa vào Miwoo cầu thủ, mà ở trong đó mặt nhất có uy hiếp là đến từ Serie A đội bóng. Đến mức Hiipia, Andrew tại trải qua một phen điều tra sau, rất nhanh tại tin tức kho tìm được đối ứng người, bởi vì Hiipia đã tại Hà Lan đứng vững gót chân. Andrej muốn đưa vào Hiipia cũng không khó. Thứ nhất, móc chuyển nhượng phí. Thứ hai, hứa hẹn vị trí chủ lực. Mà hết lần này tới lần khác hai thứ này, Andrej ở cái này mùa hè đều không lấy ra được. Câu lạc bộ CEO Adam ngồi ở Andrej văn phòng bên trong, đem một phần tài vụ bảng báo cáo đặt tới rồi trước mặt hắn. Có ý tứ gì? Bởi vì chúng ta đoạt giải quán quân mà thanh toán xong không ít tiền thưởng. Tăng thêm đội bóng đi qua một năm cách xù tiền lương chi ra. Nói một cách đơn giản, lão bản, coi như cái này mùa hè ngươi không tốn một phân tiền. Tại mùa đông đến lúc, chúng ta liền lấy không ra tiền cho cầu thủ thanh toán tiền lương rồi. Adam lời nói để Andrej rất là đau đầu. Miwoo bao quát nhân viên công tác, huấn luyện viên, cầu thủ tiền lương chi ra tổng ngạch là toàn nước Anh cao nhất. Tại quá khứ một năm vượt qua 20 triệu bảng Anh. Mà Miwoo thu nhập không đủ để đạt tới thu chi cân bằng. Thậm chí ngay cả một nửa đều bù đắp không được rồi. Cái này khiến Miuo trong sổ sách chỉ còn lại có hơn 600 vạn bảng Anh. Andrix sờ lấy cái ót suy nghĩ nửa ngày. Nếu là năm nay là 97 năm tốt biết bao nhiêu? 97 năm, Premier League sẽ một lần nữa ký tiếp sóng hợp đồng. Như vậy tiếp sóng thu nhập liền chỉ ít lật ra nhiều gấp 3. Nhất là một phần trong đó sẽ trận đấu mùa giải trước liền đánh vào câu lạc bộ tài khoản. Cũng có thể để Miuo sống qua cái này một năm. Kỳ thật Andrix trong lòng cũng có bản chướng. Hắn biết rõ chỉ dựa vào câu lạc bộ kinh doanh là không cách nào bù đắp tiền lương cao mang tới thu. Chỉ áp lực, cho nên, Solskjaer rời đi, cũng không đơn thuần là thi đấu nhân tố. Mùa hè sẽ có 700 vạn bảng Anh thu nhập chuyển nhượng. Cái này có thể để Miuo sống qua mùa giải tiếp theo sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.